Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, không giao còn đi, khai khai mở ra, đều chuẩn bị mở a. Lang nhân nhớ đêm đầu tiên đừng giết nữ hài tử, phòng chủ là bốn biệt hiệu người chơi. Nghe thanh âm là cái tương đối hào sảng đại ca, tại hắn sau khi nói xong, dung âm trước mắt trò chơi giao diện liền biến thành đen. Màn hình chính giữa xuất hiện một chương cõng thẻ bài, hệ thống thanh âm vang lên, thỉnh các vị người chơi xác nhận thân phận của bản thân, tại thẻ bài mặt trái là đếm ngược thời. Gian con số, 10, cửu, 8 money, kia chương bài đảo lộn lại đây, một chỉ ngân mao tiền đồng sói xuất hiện ở dung âm tầm nhìn. Lần này trò chơi thân phận của ngươi vì lang nhân, dung âm có hơi nhăn lại mày. Biểu tình cũng không phải rất vui vẻ, nàng chưa từng có chân chính tiếp xúc qua lang nhân sát trò chơi. Làm lang nhân, nàng chỉ có hai vị đội hữu, nàng cùng Ngụy Hiên cũng không quá quan tâm sẽ chơi lang nhân sát. Nếu một vị khác đội hữu cũng không biết chơi, bây giờ là đệ nhất thiên ban ngày, là các người chơi rút ra thân phận thẻ bài thời gian. Ở ngươi chơi xác nhận qua thân phận của bản thân sau, thời gian liền chuyển hoán đến đệ nhất thiên ban Demonser dung âm đang nghĩ tới. Trong di động đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm Money trời tối thỉnh nhắm mắt lang nhân. Thỉnh mở mắt, thỉnh lựa chọn các ngươi muốn giết người chơi, màn hình di động chính giữa xuất hiện một cái khung. Đối thoại, khung đối thoại trung gian có cái đường ranh giới. Đường ranh giới phía trên là 10 người chơi avatar, phía dưới là 3 lang nhân người chơi avatar. Bây giờ là lang nhân hành động thời gian, bọn họ tiếng nói chuyện chỉ có lẫn nhau có thể nghe. Dung âm nhìn lướt qua phía dưới avatar, lần này lang nhân là 5 biệt hiệu, 8 biệt hiệu cùng 9 biệt hiệu, 5 biệt hiệu ngươi ở đâu? Ta không rất biết chơi lang nhân sát, chúng ta đêm nay giết ai tương đối khá? Lang nhân chỉ có 15 giây thời gian quyết định giết ai? Thời gian cấp bách, dung âm lập tức mở miệng hỏi. Nhưng mà 4-5 giây qua, 5 biệt hiệu người chơi lại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Dung âm nhăn lại mày. Ngụy Hiên, người tiếp xúc qua lang nhân sát trò chơi sao? 4-5 giây qua, Ngụy Hiên cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tứ, ta môn sơ, làm chính mình không quen thuộc sự tình. Chuyện này còn quan hệ đến tính mạng. Dung âm rũ xuống lông mi, niết di động đầu ngón tay có hơi trắng nhợt. Nàng không có chơi qua lang nhân sát, nhưng là nàng biết, ban ngày, các người chơi là sẽ căn cứ người chết vị trí đến đẩy ai là sói. Nàng cũng không biết nên như thế nào giết người, nhưng là nàng lại tất yếu giết người. Dung âm do dự một lát, đầu ngón tay đưa về phía 4 biệt hiệu người chơi avatar. Các đội hữu đều không nói chuyện, cũng không có bất cứ nào động tác, nàng chỉ có thể tùy thích giết. Dung âm châm lên 4 biệt hiệu người chơi nháy mắt, một cái mới khung đối thoại liền bắn ra ngoài. Tại nhìn đến trong khung thoại tự sau, dung âm con người rụt một cái, đếm ngược thời gian chấm dứt, người chơi thao tác siêu thời là có ý gì? Nàng không thể giết chết cái kia người chơi sao? Có thể ở ban đêm hoạt động không chỉ có lang nhân, còn có tiên đoán ra cùng vu nữ, hệ thống thanh âm còn đang tiếp tục. Hỏi tiên đoán ra muốn nghiệm vị nào người chơi, vu nữ hay không muốn cứu chết mất người chơi, hay không muốn tạt độc giết chết một vị người chơi. Dung âm lại không rảnh bận tâm hệ thống thanh âm, nàng rũ xuống lông mi, nhanh chóng suy tư, bây giờ là đệ nhất thiên buổi tối. Đợi đến tiên đoán ra cùng vu nữ thao tác chấm dứt, chính là ngày thứ hai ban ngày, đến thời điểm sở hữu người chơi tùy ý phát ngôn. Xác định đầu ai bị loại, theo lý mà nói, tại ngày thứ hai ban ngày, phát hiện sở hữu người chơi đều sống, tiên đoán ra liền sẽ không dễ dàng lượng minh thân phận. Trừ phi hắn tra được lang nhân vì phòng ngừa mình bị tiên đoán ra phát hiện, sẽ ưu tiên giết chết tiên đoán ra, nếu vu nữ không có giải dược, tiên đoán ra tại ngày thứ hai ban ngày cho thấy thân phận. Ngày thứ hai buổi tối lang nhân liền sẽ giết chết tiên đoán ra. Khi đó ai cũng cứu không sống hắn, làm thần, tiên đoán ra muốn tận khả năng sống lâu, nhiều tra mấy cái lang nhân, chỉ dẫn người tốt hành động. Như vậy, tiên đoán ra không sáng rõ thân phận, hắn liền không thể nói cho những người khác hắn điều tra ai. Nếu lang nhân có thể thông qua ngày thứ hai ban ngày phát ngôn, đoán được tiên đoán ra là ai, ngày thứ hai buổi tối trực tiếp giết chết tiên đoán ra. Làm cho hắn tại không nói gì dưới tình huống chết mất. Đó chính là lang nhân to lớn ưu thế. Đáng tiếc nàng phạm vào sai lầm chí mạng. Nàng đêm nay lại không có giết người. Hiện tại vu nữ hai bình dược đều ở đây trong tay. Ngày thứ hai ban ngày thời điểm, vu nữ liền có thể trực tiếp lượng minh thân phận, nhường tiên đoán ra đi ra, nói cho những người khác tối qua kiểm tra thực hư tình huống. Nếu đêm nay tiên đoán ra nghiệm đến ba người bọn họ chi nhất, một cái lang nhân cũng sẽ bị đầu phiếu bị loại. Nàng cùng Ngụy Hiên đều là tân thủ, sẽ không phát ngôn, rất nhanh cũng sẽ bị người tốt bắt được đến. Trận này trò chơi đại khái dẫn là thua, nàng tất yếu làm chút gì. Dung Âm theo trên bàn cầm lấy một chỉ nóng hầm hập trứng thát, buông mi cắn. Trứng thát là ngoài mềm trong mềm bổ thức trứng thát. Da rất mỏng thực xốp giòn, bên trong trứng tâm thơm ngọt trơn mềm, ấm áp, đầu lưỡi một trải liền toái. Dung Âm ăn trứng thát, lại nhấp khẩu ôn sữa đậu nành. Đồ ngọt có được kỳ diệu công hiệu, nó cao mỡ cao nhiệt lượng có thể mang cho người khoái hoạt. Phát ra trấn an cảm xúc tác dụng, mà nó sở ngậm đường phân còn có thể cho đại não cung cấp năng lượng. Có trợ giúp tự hỏi. Dung Âm buông xuống chứa sữa đậu nành cốc thủy tinh, ánh mắt bình tĩnh, nàng có thể giả trang tiên đoán ra, nói nào đó người chơi là sói. Ngày mai ban ngày, tiên đoán ra nhìn đến sở hữu người chơi đều sống sót, liền sẽ tưởng vu nữ cứu, cho rằng vu nữ trong tay không có giải dược. Nếu hắn nghiệm đến người chơi là người tốt, như vậy hắn đại khái dẫn hội giúp bảo mệnh, như vậy nàng liền có thể trước đi ra. Nhưng tất cả người chơi đầu nàng cha, sói, bị loại. Khi đó, thật tiên đoán ra đại khái dẫn cũng sẽ không xảy ra đến. Bởi vì nếu hắn nghiệm đến là người tốt bài, tại hai cái tiên đoán ra bên nào cũng cho là mình phải dưới tình huống. Người chơi khác phân biệt không rõ thật giả, bình thường sẽ lựa chọn đem hai cái tiên đoán ra đều lưu lại. Lại làm cho bọn họ nghiệm một lần người. Bị nàng tra được cái kia xui xẻo người chơi, nếu không phải thần, sẽ trực tiếp bị loại. Chung quy liền tính cái kia người chơi là bình dân, hắn không có gì chức năng, bị loại cũng có thể. Ngày thứ hai buổi tối, nàng sẽ giết chết chính mình, nhường vu nữ cho rằng nàng là bị sói giết đích thực tiên đoán ra. Lừa đi vu nữ giải dược, nếu vu nữ đầy đủ tin tưởng nàng. Nói không chừng vu nữ về sau sẽ còn dựa theo ý của nàng đầu độc. Độc chết thật sự tiên đoán ra. Nếu quả thật tiên đoán ra nghiệm đến cha giết, nàng có thể nếm thử giả trang vu nữ. Bởi vì lang nhân buổi tối không giết người tình huống này cơ hồ không tồn tại. Thật vu nữ nói mình giải dược nơi tay. Người khác đại khái dẫn là không tin. Nàng có thể thử chen thật vu nữ bị loại. Nhường của nàng hai bình dược đều nghẹn chết ở trong tay. Nếu người chơi khác tính toán lưu trữ hai cái vu nữ, làm cho các nàng vào ban đêm đầu độc, hơn phân nửa thất bại. Liền tại Dung Âm suy tư thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Trời đã sáng, đêm qua là đêm bình yên, không có người chơi tử vong, nàng chơi là đơn giản cục. Quy tắc trò chơi là người chơi thay phiên phát ngôn. Di động phần mềm cũng là như vậy thiết kế, chuyên môn cho từng cái người chơi phát ngôn thời gian, nhưng là các người chơi sẽ không tuần hoàn quy củ này. Vô luận là ai phát ngôn thời gian, chỉ cần muốn nói chuyện liền có thể nói chuyện, bây giờ là ngày thứ hai ban ngày, muốn thông qua phát ngôn tìm sói, các người chơi dồn dập sinh động hẳn lên, cái kia, tiên đoán ra tra được sói không, tra được liền đi ra báo một chút. Đêm qua không chết người, vu nữ giải dược khẳng định không có, tiên đoán ra nếu là không tra được sói, trước hết cất giấu đi, sau trở ra là được chúng ta đây nên như thế nào đầu phiếu A. ai cũng không chết, tin tức gì đều không biết, bằng không ván này đại gia trước hết vứt bỏ phiếu. Hiện tại đều ngày thứ hai ban ngày, vứt bỏ phiếu không phải trực tiếp liền đến ngày thứ ba ban ngày sao? Lang nhân tối hôm nay đem tiên đoán ra giết, chúng ta liền huyết nổ, nghĩ đầu phiếu dù sao cũng phải biết điểm tin tức đi. Cái nào thần đi ra mang mang đội A? Vu nữ đâu? Vu nữ dù sao cũng phải xuất hiện đi. Báo tường một chút đêm qua cứu ai, dung âm tiếp tục ăn trứng thát. Trừ hoa nước hỏi qua một câu nên như thế nào đầu phiếu. Lại cũng không có nói chuyện quá. Đơn giản cục chỗ tốt liền ở nơi này. Ngươi có thể tại người khác phát ngôn thời gian nói chuyện. Như vậy liền tính đến tóc ngươi nói thời gian. Ngươi không nói lời nào cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Đối toàn bộ hành trình hoa nước ý đồ ẩn núp sói phi thường hữu hảo. Liền tại mọi người đều cãi nhau thời điểm. Bốn biệt hiệu người chơi đột nhiên lên tiếng. Đi đi, cũng không biết phụ nữ đang làm gì. Ta đây liền mang đội hảo. Ta là thợ săn, dung âm có hơi nhớn mi. Ở trong đầu tiêu ra trước mắt người chơi phân bố. Một biệt hiệu, sáu biệt hiệu, hai biệt hiệu, bảy biệt hiệu, ba biệt hiệu, tám hiên, bốn săn, chín thanh âm, năm sói, mười biệt. Hiệu săn nhân thị phi thường cường ngạnh thần. Nếu có lang nhân dám giả trang thợ săn. Hai cái thợ săn đang trường. Các người chơi thế tất hội đầu một người trong đó bị loại. Nếu quả thật thợ săn bị loại. Thợ săn sẽ nổ súng đánh chết cái này lang nhân. Thực hiện một đổi một. Nếu lang nhân bị đầu bị loại. Vậy thì càng thêm thê thảm. Không những mình mạng nhỏ ô hô. Còn ngồi thật thật săn nhân thân phận. Ngay cả làm xáo trộn tác dụng đều đừng được. Bốn biệt hiệu dám nói. Như vậy hắn chính là thật sự thợ săn. Đang lúc dung âm vừa ăn trứng thát bên cạnh suy tư thời điểm. Ba biệt hiệu đột nhiên nói chuyện. Ta là vu nữ, dung âm tay ngừng lại ngừng. Qua vài giây mới tiếp tục đem trứng thát đưa tới bên môi. Thợ săn phụ cận đại khái dẫn sẽ xuất hiện lang nhân. Bốn biệt hiệu là thợ săn. Ba biệt hiệu cùng năm biệt hiệu thân phận đều thực khả nghi. Hiện tại ba biệt hiệu thuyết minh vu nữ thân phận, kia năm biệt hiệu liền rất nguy hiểm, của nàng sói đồng bạn, ở nơi này vị trí hơn phân nửa hội dẫn đầu bị loại. Thợ săn cùng vu nữ đều xuất hiện bên trái bên cạnh. Tiên đoán ra hẳn là tại bọn họ bên này, sẽ là ai chứ? Sáu biệt hiệu, bảy biệt hiệu, vẫn là mười biệt hiệu. Tiên đoán ra không nói gì, thuyết minh hắn nghiệm đến người tốt. Hắn nghiệm là ai? Ba lang nhân cùng bên cạnh tỷ lệ phi thường tiểu bên phải ít nhất sẽ có một chỉ sói. Bên phải tổng cộng chỉ có 5 cái người chơi. Nếu tiên đoán ra nghiệm là bên phải, hơn nữa còn là người tốt, ba người còn lại trong tất nhiên có sói. Nàng cùng Ngụy Hiên liền đều phi thường nguy hiểm, dùng âm mím môi sữa đậu nành, không ngừng tự hỏi, bây giờ nói chính mình là tiên đoán ra đã muốn không còn kịp rồi. Nếu nàng nói tra được sói, những người khác liền sẽ chất vấn nàng vì cái gì không sớm điểm ra đến. Nếu nàng nói tra được người tốt, tại vu nữ không có giải dược, vu nữ cùng thợ săn hai cái thần đều xuất hiện dưới tình huống. Tiên đoán ra càng kênh giấu xuống, không ai sẽ tin tưởng nàng, thợ săn nàng không thể lay động, nàng hiện tại cần giả trang vu nữ sao? Tại dung âm châm trước thời điểm. Người chơi khác còn tại nói chuyện, mười biệt hiệu, vu nữ cùng thợ săn đều đi ra, kia tiên đoán ra trước ẩn giấu đi, bốn biệt hiệu. Ba biệt hiệu nói mình là vu nữ, liền đem đêm qua cứu ai nói một chút, ba biệt hiệu là cái tiểu tỷ tỷ. Thanh âm mềm mềm, còn cần ta báo sao? Ta cũng đã nhảy ra ngoài, bốn biệt hiệu, ngươi sống ở trong mộng sao? Ngươi không nói cho những người khác đêm qua cứu ai, vậy ngươi đi ra làm chi, nói cho lang nhân ngươi là vu nữ, làm cho bọn họ mau tới giết ngươi sao, bởi vì có thể sắp mạch, tại bốn biệt hiệu nói chuyện thời điểm, còn có mấy cái người chơi nói lời giống vậy, trong phòng trong lúc nhất thời có chút tranh cãi ầm ĩ. Các người chơi rất nhanh ý thức được chuyện này, đều ngậm miệng chờ những người khác nói. Mỗi người đều là muốn như vậy, liền xuất hiện 2-3 giây không chán. Ba biệt hiệu, ngươi bây giờ muốn hay không lui xuống đi, Tại đây 2-3 giây không chắn trong, thiếu nữ lạnh lùng nhỏ ngọt thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng. Tác giả có lời muốn nói, trận này trò chơi là căn cứ ta chơi trò chơi trải qua cải biên. Thị giác chính là dung âm thị giác, cho nên đừng phải hỏi ta người chơi khác đều ở đây nghĩ gì. Nào đó người chơi thao tác ta cũng không biết là vì cái gì. 2333. Hết chương.